Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 842, chương 846, thu hoạch. Ra tay đi, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành một thanh thon dài trường kiếm màu đen, thân kiếm lay động, phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Được, Tinh Không Ma Giao cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh giết tới. Cự Đại Long Chảo xé thời không, lóe lên chói mắt tử hắc ánh sáng màu sáng chói, phác sát tới, uy thế cuồn cuộn, chen, kiếm chi thiên đạo, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kiếm chi thiên đạo uy năng bùng nổ, vạch ra một đạo sáng chói kiếm mang, phảng phất tướng tinh không chia ra làm hai. Đỡ được Tinh Không Ma Giao công kích, cong, song phương va chạm, có tiếng nổ vang lên, thật là mạnh kiếm đạo. Tinh Không Ma Giao dày một tiếng, lấn người mà lên, thân hình khổng lồ rơi đập, to lớn cái đuôi càn quét tinh không, làm vỡ nát không gian, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người thoáng một cái, côn bằng thần văn vận chuyển. Tốc độ thi triển đến cực hạn rồi. Trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Tránh được Tinh Không Ma Giao công kích. Tinh Không Ma Giao được thế không tha người. Lại lần nữa đánh tới. Trong miệng thốt ra rồi một cột sáng. Đâm thẳng tới. Vạn thần văn. Vạn thần luyện thể bí pháp. Giống. Mạc Bất Phàm đồng thời thi triển hai loại võ học. Trong cơ thể truyền ra vô số thần thú tiếng gầm gừ. Khí thế tăng vọt, uy thế mênh mông, cực kỳ đáng sợ, lực lượng cường đại bùng nổ. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm một kiếm chém xuống, đánh tan đạo cột sáng kia. Đoàng đoàng đoàng, chiến đấu kịch liệt bùng nổ. Mạc Bất Phàm cùng Tinh Không Ma Giao giao chiến, song phương thi triển ra các loại thế công. Trong thời gian ngắn khó phân cao thấp, chung quanh đông đảo tinh không cự thú đang quan chiến đến. Sau đó gầm thét liên tục, đang vì Tinh Không Ma Giao bơm hơi trợ uy. Rốt cuộc, đang chiến đấu rồi sau một hồi, Tinh Không Ma Giao cùng Mạc Bất Phàm lại lần nữa tách ra. Song phương trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ, nhưng cũng chỉ là chầy ngoài da mà thôi. Rất nhanh thì có thể khôi phục. Thực lực của ngươi quả thật cường đại, nhưng là muốn thắng ta có thể không dễ dàng như vậy. Tinh Không Ma Giao hít sâu một hơi, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn Mạc Bất Phàm. Hơn nữa hắn đã không nghĩ đánh nữa, bởi vì đánh tiếp nữa cũng là không công. Song phương thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Thế giới phân thân. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, tiêu hao thế giới căn nguyên, sử dụng chủ thần điện chức năng, triệu hoán ra thế giới địa cầu thế giới phân thân. Trong phút chốc, bên cạnh Mạc Bất Phàm tựu ra phát hiện một đạo nước sơn bóng người màu đen, có cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc đường danh, lại không có ngũ quan, giống như hắc ảnh. Cùng Mạc Bất Phàm khí tức cũng rất giống nhau. Ngoặc kép chấm than, Tinh Không Ma Giao đồng tử co rúm lại, là vô thượng tôn giả. Sát, Mạc Bất Phàm hét lớn. Hắn cùng với thế giới địa cầu phân thân liên thủ, càng là lấy ra thiên đạo dung lô. Hai vị to lớn màu tím đen lò luyện hiển hóa, thật lớn như ngôi sao, đập về phía Tinh Không Ma Giao. Tại sao có thể có hai vị vô thượng tôn giả? Tinh Không Ma Giao kinh hoàng thét chói tai. Đây là cái gì chiêu thức? Phân thân sao? Thiên đạo dung lô nện xuống, đánh bể Tinh Không Ma Giao công kích, sau đó đập vào cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Nhất thời miếng vảy nổ tung mở, huyết nhục văng tung tóe, thân hình khổng lồ càng bị đập bay ra ngoài. Phốp! Tinh Không Ma Giao tiếng kêu rên liên hồi. Hiển nhiên, Tinh Không Ma Giao thực lực mặc dù không yếu, nhưng đối mặt Mạc Bất Phàm cùng thế giới địa cầu phân thân liên thủ, cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền thua trận, căn bản không phải là đối thủ, dù sao cũng là 2-1. Ta nhận thua, không cần đánh lại rồi. Chàng này đánh cuộc là ngài thắng. Nơi này là 10 miếng thiên đạo mảnh vụn, bây giờ bọn họ chính là ngài. Tinh không ma giao thấy Mạc Bất Phàm cùng kia phân thân lại phải giết tới, nhất thời bị sợ hết hồn, nhanh chóng lấy ra trước đó chuẩn bị xong 10 miếng thiên đạo mảnh vụn. La lớn, nhanh như vậy liền nhận thua. Bổn tọa còn không có đánh tan hứng thú đây. Mạc Bất Phàm ngừng lại, đem 10 miếng thiên đạo mảnh vụn cầm tới. Sau khi xác nhận không có sai lầm, liền đem thiên đạo mảnh vụn toàn bộ bỏ vào thùng vật phẩm. Sau đó sẽ thu hồi thiên đạo dung lô. Bất quá, thế giới địa cầu phân thân thời gian còn chưa tới. Yên lặng đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tinh không ma giao không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm cho thấy thủ đoạn cùng thực lực đã chấn nhiếp hắn. Trên thực tế, không chỉ là tinh không ma giao, chung quanh tinh không cự thú môn cũng thần sắc kính sợ. Lại cũng không có mới vừa rồi uy thế, dù sao liền bọn họ tinh thú chi chủ cũng thua ở Mạc Bất Phàm trong tay. Còn nhận thua cầu xin tha thứ, về khí thế yếu một đại tiền đặt cuộc. Như vậy thứ nhất, tinh không cự thú chuyện này trên căn bản đã giải quyết. Hơn nữa còn thu hoạch ngoài ý muốn rồi 10 phần thiên đạo mảnh vụn. Cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Tinh không ma giao cùng hắn các bộ hạ cũng coi là không tệ thế lực. Mạc Bất Phàm muốn thu phục bọn họ, cho nên mời tinh không ma giao gia nhập chính mình tông môn. Bất quá lại bị tinh không ma giao uyển chuyển cự tuyệt. Mạc Bất Phàm cũng không có cưỡng cầu. Sau đó, tinh không ma giao liền mang theo hắn tinh không đại quân rời đi. Nguy cơ giải trừ, Khổng Huyết Y bọn họ rốt cục thì yên lòng. Sống sót sau tai nạn, trong lòng dĩ nhiên là hoan hỉ. Đối Mạc Bất Phàm càng là cảm tạ ân đức, càng phát ra cung kính. Mạc Bất Phàm không có ở huyết mạch đại lục ngây ngô quá lâu. Giải quyết chuyện nhỏ này sau, liền trực tiếp quay trở về tông môn. Sau đó liên lạc một chút tóc sừng dê, hỏi tóc sừng dê trước mắt ở câu sư thế giới tiến triển. Câu sư thế giới mặc dù là thấp ma trung thiên thế giới, nhưng cái thế giới này câu sư môn cực kỳ đoàn kết, hơn nữa còn có đủ loại cường đại linh ngư, cho nên tóc sừng dê tiến triển cũng là không phải rất nhanh. Trọng yếu nhất là câu sư thế giới thiên đạo cực kỳ vững chắc, làm cái tương tự mà nói, thuộc về thịnh vượng phồn vinh. Phồn vinh phát triển thanh niên thời kỳ, tóc sừng dê thành lập, số liệu thiên võng cực kỳ chật vật. Ăn cắp thiên đạo quyền bính cũng cực kỳ khó khăn. Dựa theo tóc sừng dê suy đoán, muốn hoàn toàn khống chế câu sư thế giới, sợ là yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên rồi, dù sao tóc sừng dê mới bắt đầu hành động không mấy ngày, không thể nào nhanh như vậy đã có thật sự tiến triển. Mạc Bất Phàm cũng là có chút nóng nảy. Ban đầu huyết mạch đại lục cũng là tốn đại thời gian nửa năm mới hoàn thành, chớ nói chi là câu sư thế giới. Mạc Bất Phàm từ huyết mạch đại lục trở lại ngày thứ hai. Quét, cao cấp thực tập thăng cấp thành công. Thần thú điện xây hoàn thành. Tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm nhận được nhắc nhở. Tông môn kiến trúc thăng cấp được rồi. Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Đúng rồi, thời gian 3 ngày đến. Cao cấp thực tập thăng cấp thành thần thú điện. Mạc Bất Phàm nhìn nhắc nhờ tin tức, cũng không biết chức năng phương diện có thay đổi gì, đi xem một chút. Vừa nói, Mạc Bất Phàm đứng dậy. Quét, cao cấp luyện đan các thăng cấp thành công, đan giới xây hoàn thành. Mạc Bất Phàm còn chưa đi ra tông chủ điện, trước mắt liền lại nhảy ra một cái nhắc nhở pop up. Mạc Bất Phàm dừng bước, xem xong nhắc nhở tin tức đan giới, Mạc Bất Phàm nỉ non. trong lòng càng hiếu kỳ, không khỏi bước nhanh hơn. Quét, cao cấp luyện khí các thăng cấp thành công, khí giới xây hoàn thành. Nhắc nhở xuất hiện, ba cái tông môn kiến trúc cũng thăng cấp hoàn thành. Mạc Bất Phàm vui vẻ nói. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm trước hết một bước đi tới khoảng cách gần đây, thần thú các chung quanh, tụ tập đông đảo tông môn đệ tử, chấp sự, còn có các trưởng lão. Kiến trúc thăng cấp trong 3 ngày, bọn họ đều không cách nào tiến vào thực tập, cho nên mỗi ngày đều sẽ đến kiểm tra thực tập tình trạng gần đây. Hy vọng thực tập có thể sớm thăng cấp hoàn thành. Tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Giọng nói vô cùng vì cung kính. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Coi như là đáp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,